Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1041 The Gunner rời khỏi. Tại Liverpool 1/8 trận chung kết thủ hiệp sân khách 4-0 đánh bại Basel về sau. Châu Âu truyền thông phổ biến đánh ra tương tự đầu đề tiêu đề. Liverpool khóa chặt một cái Champions League bát cường danh ngạch. Xuất đội trở về Liverpool. Hồng quân tiếp tục chuẩn bị chiến đấu cuối tuần Cup FA 1/8 trận chung kết. Cuối tuần sân Anfield người đông nghìn nghịt. Liverpool đánh Sheffield United tranh tài có thể có được rộng rãi Hồng quân fan bóng đá ra trận ủng hộ. Hoàn toàn là bởi vì Liverpool siêu cao nhân khí. Tư đồ Vân Binh không ngoài sở liệu tiến hành thay phiên. Sheffield United đi vào sân khách đem Championship kia lỗ mãng đối kháng phòng thủ phát huy đến. Phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng bọn hắn hiển nhiên tại tiết tấu bên trên cùng Liverpool chênh lệch cách xa vạn dặm. Bằng vào Sancho cùng Griezmann dẫn bóng. Liverpool tại sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng đối thủ. Thành công tấn cấp đến Cup FA bát cường, chỉnh đốn một tuần, đội bóng đạt được rất tốt thở dốc không gian. Thi đấu vòng tròn chương 28 vòng Hồng quân sân nhà nghênh chiến West Ham United đội tranh tài đến. Trước đó, Tư đồ Vân Binh tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra. Hiện tại đội bóng tình trạng 10 phần tốt đẹp, ta nghĩ chân chính khiêu chiến sẽ ở 3 tháng bắt đầu. Tháng 3 trung hạ tuần, Champions League bát cường, Cup FA thi đấu sự tình, còn có thi đấu vòng tròn sắp sửa tiến vào bắn vọt giai đoạn. Các phương mỗi mặt nhân tố cũng có thể hình thành áp lực hội tụ tại Liverpool trên vai. Tại tranh tài ngày cùng ngày lúc trước, Mbappe cảm thấy cơ bắp có chút khó chịu, lý do an toàn, Tư đồ Vân Binh đem hắn rút ra tranh tài danh sách lớn. Liverpool bên này phái ra Sané, Lewandowski, Griezmann tam xoa kích cùng nhau công thành. Bởi vì nhân viên xuất hiện ngoài ý muốn, Tư đồ Vân Binh tại lúc trước một lần nữa bố trí chiến thuật. Yêu cầu đội bóng đánh cho càng thêm không bị cản trở. West Ham United đội vẫn đang vì bảo đảm cấp mà phấn đấu. Mặc dù bọn hắn rời xa giáng cấp khu, nhưng còn không có cầm tới đầy đủ bảo đảm cấp điểm số. Mbappe không cách nào đăng tràng ở một mức độ nào đó sẽ cho người nhóm có một loại Liverpool thực lực giảm xuống, nhất là phong tuyến thực lực giảm xuống phản ứng cùng cảm giác. Cái này rất bình thường, cho dù là Tư đồ Vân Binh cũng sẽ cho rằng như vậy. Nhưng Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên đăng tràng Sané lại dùng 30 phút siêu cấp rung động phát. Huy thống trị tranh tài. Tranh tài chương 9 phút lúc Sané liền phía trước trận cánh trái liên tục lội cầu biến hướng ngay cả. Qua hai người sau cắt vào vùng cấm địa sườn trái trợ công Lewandowski phá khung thành. Vẻn vẹn qua 7 phút về sau. Sané từ đường biên cắt ngang vùng cấm địa trước lệch trái khu vực quá trình bên trong tiếp ứng. Thuận thế gia tốc lội cầu tại phòng thủ cầu thủ trước mặt lắc ra góc độ sau một cước xảo trá đến. Cực điểm rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Liverpool 2 cầu dẫn trước. Tại tranh tài phút thứ 30 lúc, khi hắn chạy vội giết vào vùng cấm địa sườn trái nội địa tiếp ứng đến Ano đường chéo thọc sâu. Chuyển vận về sau trực tiếp dùng chân cung đưa bóng chuyển hướng cầu môn sau điểm. Griezmann thúc ngựa giết tới đánh đầu phá khung thành. Một người độc chế ra 3 cầu. Chỉ dùng 30 phút. Tư đồ Vân Binh đều kìm lòng không đặng đi đến bên sân vì hắn biểu hiện vỗ tay hoan hô. Trong mắt người ngoài Liverpool đội hình cường thịnh vô cùng cường đại. Mà cái này cường đại phía sau là Liverpool phong tuyến cạnh tranh dị thường tàn khốc cùng kịch liệt. Sané có thể ở thời điểm này nắm chắc cơ hội cố gắng đánh ra xuất sắc trạng thái cùng biểu hiện. Khiến Tư đồ Vân Binh hết sức cao hứng. Cái này sẽ chỉ kích thích Liverpool phong tuyến có tốt hơn biểu hiện. cũng sẽ không mang đến cho hắn phiền não. West Ham United đội không nghĩ tới làm khách Anfield sẽ như thế chật vật. Hơn nửa hiệp tranh tài không có đánh xong, bọn hắn tranh tài liền kết thúc. Nản lòng thoái chí, bọn hắn từ bỏ tiến công tiến hành tử thủ. Mục đích chỉ là vì thiếu thua một điểm, bởi vì lại ném cầu. Bọn hắn chỉ sợ trở về London lúc lại gánh vác lấy một thân sỉ nhục. Liverpool cuối cùng vẫn tại hạ nửa chàng từ dự bị đăng chàng Madison dệt hoa trên gấm đánh vào một cầu, kết thúc cái còi vang lên lúc điểm số bài bên trên 4-0 số lượng khiến Hồng Quân fan bóng đá phá lệ hưng phấn. Thi đấu vòng tròn chỉ đánh xong 28 vòng, nhưng Liverpool điểm tích lũy dẫn đầu đạt tới 80 phân. Tại còn thừa lại 10 vòng bối cảnh dưới, bản mùa giải Hồng Quân điểm tích lũy phá trăm tựa hồ không có bao nhiêu lo lắng. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh trọng điểm biểu dương Sané. Hắn vẫn luôn là đội bóng bên trong trọng yếu một viên. Nếu như chỉ nhìn thi đấu vòng tròn, hắn bản mùa giải ra sân thời gian xác thực so sánh với mùa giải ít một chút. Bởi vì bên trên mùa giải Gareth Bale phần lớn thời gian đều tại dưỡng thương. Nhưng nhìn hắn tại tất cả trong trận đấu ra sân thời gian, hắn ra sân thời gian cũng không ít. Đồng thời tại hắn ra sân thời điểm đều lấy ra cao hơn mong muốn biểu hiện, trợ giúp Liverpool lấy được một trận lại một trận thắng lợi. Hôm nay hắn tại Anfield có hiện tượng cấp phát huy. Ta hy vọng đây không phải phù dung sớm nở tối tàn. Hắn hẳn là đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật. Ta một mực đối với hắn kỳ vọng rất bình thường cao. Tại Liverpool sắp nghênh đón mùa giải gian nan nhất, trọng yếu nhất giai đoạn lúc, ta tin tưởng hắn sẽ cho đội bóng mang đến không giống bình thường biến hóa. Đối với có truyền ngôn nước Đức huấn luyện viên trưởng Lưu sẽ vứt bỏ Sané, phóng viên cũng đem vấn đề này vứt cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh cười nói, mặc dù đây là nước Đức chủ soái nên đi quan tâm sự tình, nhưng ta hẳn là vì Sané nói hai câu. Nếu như Lưu nguyện ý lắng nghe, ta sẽ cho hắn một cái lời khuyên cùng đề nghị. Lời khuyên chính là nước Đức đội nếu như muốn tại Nga World Cup bên trên có tốt biểu hiện, đầu tiên muốn thả hạ vệ miện quán quân thân phận, không muốn cho rằng nước Đức đội lần trước World Cup cướp đoạt quán quân liền nhất định có thể cầm tới một cái kết quả không tệ. Đề nghị chính là bằng vào ta đối nước Đức đội quan sát, hiện tại nước Đức trong đội có thể giống Sané mang đến chiến thuật tính nhắm vào hiệu quả cầu thủ lác đác không có mấy. Chúng ta đều biết nước Đức đội truyền thống là đoàn kết. Bọn hắn cũng không chú trọng đột xuất người. Nhưng khi nhất danh cầu thủ có thể mang đến người uy hiếp cùng bằng vào năng lực cá nhân xé mở đối thủ phòng tuyến, hoặc là cho đối thủ phòng tuyến chế tạo cục bộ trọng đại áp lực thời điểm, người nên để hắn buông tay đi làm. Sané không phải một cái tuyệt đối phù hợp Đức nước truyền thống cầu thủ. Nhưng ta có thể cam đoan, hắn là một cái có thể làm cho nước Đức đội trở nên mạnh hơn cầu thủ. Cho thêm hắn một chút tín nhiệm cùng kiên nhẫn, hắn sẽ cho đoàn đội làm ra trọng đại cống hiến. Tư Đồ Vân Binh công khai vì ái đồ chỗ dựa, hắn biết có lẽ sẽ đưa đến một cái phản tác dụng. Nhưng hắn không thể không nói, nếu không hạm đội đường phố ngày mai liền sẽ dùng hắn không ủng hộ Sané làm kíp nổ đến triển khai chủ đề tiến hành càng nhiều tự dưng phỏng đoán. Mà Lưu làm World Cup quán quân chủ soái, hắn tự nhiên có nguyên tắc của mình cùng lập trường. Hắn khẳng định không cần người khác cho hắn đề nghị, cho dù là đến từ truyền kỳ huấn luyện viên châu Âu giới bóng đá trước mắt thành công nhất chủ soái đề nghị đến tột cùng có hiệu quả hay không, hoặc là nói có hay không tốt hiệu quả. Cái này nhìn Lưu cuối cùng là không sẽ mang lên Sané đồng thời cho hắn tín nhiệm. Nếu như chỉ là mang Sané đi Nga, lại không cho Sané đầy đủ tín nhiệm cùng cơ hội, vậy cũng không có tác dụng gì. Cùng một vòng giải ngoại hạng Anh bên trong, Hotspur tại sân khách một cầu nhỏ thắng Crystal Palace. tiếp tục lấy tranh bốn đại nghiệp. Lượt này có hai trận tiêu điểm đại chiến làm cho người ta chú ý. MU cùng Chelsea trên sân Old Trafford diễn đỏ lam đại chiến. Mourinho rốt cục xuất đội đánh bại ông chủ cũ Chelsea. Tại Conte trước mặt quét qua suối quẩy. 2-1 điểm số để MU tại tranh tứ trung tiếp tục ở vào dẫn trước địa vị. Chàng thắng lợi này cũng cơ hồ đem Conte đẩy lên xuống khóa biên giới. Quyết định Conte đi ở hai cái khảo hạch tiêu chuẩn là thi đấu vòng tròn có thể hay không thu hoạch. Được Champions League tư cách cùng Champions League có thể đi bao xa. Mặc dù tại Champions League 1/8 trận chung kết thủ hiệp bên trong Chelsea tại sân nhà cùng Barcelona 1-1 chiến bình, nhưng lần hiệp làm khách Nukem chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bởi vậy Conte tại bản mùa giải kết thúc về sau tan học xác suất phi thường lớn. Một cái khác trận tiêu điểm đại chiến trên Emirates Stadium diễn. Arsenal cùng Manchester City trình diễn tranh quan tập đoàn nội chiến. Trận đấu này là Arsenal duy trì tranh quan hy vọng Thiên Vương Sơn chi chiến. Nếu như Arsenal không thể cầm xuống Manchester City, như vậy cơ hồ tuyên cáo bọn hắn thối lui ra khỏi tranh quan tập đoàn. Bởi vì bọn hắn đem lạc hậu cho Liverpool chênh lệch đạt tới 2 chữ số. Mà Manchester City tại vốn đã lạc hậu cho Liverpool 2 phân tình huống dưới. Trận đấu này cũng là không phải thắng không thể. Một hồi đại chiến kinh thiên trên Emirates Stadium diễn. Cho dù hai đội dẫn bóng không nhiều, nhưng Manchester City vẫn là cho thấy thực lực mạnh hơn. Cuối cùng tại Emirates Stadium lấy 2-1 điểm số đánh bại Arsenal. The Gunner fan bóng đá vô cùng tan nát cõi lòng. Klopp một mặt phiền muộn. Trận này thất bại về sau bọn hắn lạc hậu cho Liverpool cao tới 12 phân. Thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 10 vòng. Có thể trông cậy vào Liverpool thua trận chí ít 4 trận tranh tài sao? Vậy quá không thực tế. Sky Sports diễn truyền bá thất bên trong người chủ trì Lineker đều đề nghị Klopp có thể từ bỏ Premiership tranh quan, ngược lại đem trọng tâm đặt ở Champions League bên trong. Đây là Arsenal tối phù hợp thực tế cách làm. Chỉ cần thi đấu vòng tròn không phải sập bàn vứt bỏ vị trí thứ 4 đưa. Y theo bọn hắn trước mắt dẫn trước hạng 5 Chelsea 18 phân ưu thế. Bọn hắn khóa chặt trước 4 trên cơ bản không có bất ngờ. Như vậy thi đấu vòng tròn cuối cùng thu hoạch được thứ 3 vẫn là thứ 4. Có cái gì khác biệt đâu. Chẳng bằng đem trọng tâm chuyển rời đến Champions League bên trong. Tại châu Âu đấu trường trọng trấn nhà chế tạo vũ khí hùng phong. Guardiola đội bóng thì tiếp tục lấy 2 phân chênh lệch đối Liverpool theo đuổi không bỏ. Liverpool 80 phân, Manchester City 78 phân, Arsenal 68 phân, MU 55 phân, Chelsea 50 phân, Hotspur 48 phân. Tại Arsenal rời khỏi thi đấu vòng tròn tranh quan về sau, bọn hắn sẽ tại London mới Wembley đại cầu trận cùng Liverpool tranh đoạt League Cup quán quân. Khả năng vô luận tại thực lực vẫn là trạng thái bên trên. Liverpool tại cái này mùa giải cùng Arsenal giao phong quá trình bên trong. Hiện tại là hai đội chênh lệch lớn nhất thời khắc. Dù sao Liverpool gần nhất mấy vòng thi đấu vòng tròn đều không có gặp được cường độ rất cao khiêu. Chiến, tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư đồ Vân Binh bị phóng viên hỏi thăm đến liên quan tới Arsenal rời khỏi tranh quan vấn đề. Tư đồ Vân Binh trầm mặc một lát sau hơi có vẻ tiếc nuối nói ra. Nếu như không phải là bởi vì đối thủ là Liverpool cùng Manchester City, Arsenal bản mùa giải biểu hiện xứng với thi đấu vòng tròn quán quân. Ta nghĩ không có người liệu sẽ nhận điểm này. Flop Arsenal cho fan bóng đá mang đến kích tình. Mang đến cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt Arsenal. Nhưng bóng đá cạnh tranh chính là như thế. Mỗi cái thời đại đều có khác biệt bối cảnh. Hiện tại Premiership cùng 10 năm trước, 20 năm trước cạnh tranh cách cục cùng tình thế cũng khác nhau. Phóng nhãn châu Âu cũng là như thế. Đỉnh cấp cường đội thực lực so với một tuyến câu lạc bộ đều muốn vượt qua rất nhiều. Cái này tại quá khứ cũng là rất bình thường hiếm thấy. Người có thể nói năm 2006 Barcelona rất bình thường xuất sắc. Nhưng bọn hắn trên thực tế cũng thua mất không ít tranh tài. Arsenal bản mùa giải cơ hồ không có thua trận quá derby thi đấu. Chí ít bây giờ nhìn là như thế này. Nhưng bọn hắn tại tháng 3 phần sắp đến lúc cũng đã mất đi tranh quan hy vọng. Ta không liệu sẽ nhận điểm này. Bọn hắn xác thực đã thối lui ra khỏi tranh quan. Dù là Liverpool cuối cùng cho bọn hắn cơ hội, Manchester City cũng sẽ không lại cho Arsenal phản siêu cơ hội. Nhưng ta biết bọn hắn không hề từ bỏ. Bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Có lẽ cái này mùa giải bọn hắn còn không có rời khỏi Volkswagen ánh mắt tiêu điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?